One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 805, Asia. Raihat Kenbunsoku Haki dành nhất về phân biệt giữa người và người khí tức. Vô luận là cường đại hoặc là nhỏ yếu hoặc là lẫn nhau ở giữa yếu ớt khác biệt. Raihat đều có thể rõ ràng nhìn rõ. Cho nên khi hắn đem Kenbunsoku Haki rót vào đầu này đã chết đi cá lớn trong bụng thời điểm. Nó bụng tình huống bên trong liền đã thấy rõ. Football Fish trong bụng còn có một người. Một cái người sống. Vậy, Nami kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Không thể nào. Thế mà còn có người sinh hoạt tại con cá này trong bụng sao? Hiện tại xem ra đích thật là có. Raihat bình tĩnh nói. Con cá này thể tích khá là khổng lồ. Chỉ sợ trong bụng đã tạo thành một cái vòng sinh thái a, thế mà còn có loại sự tình này. Nami sợ hãi thán phục lấy. Thế giới cũng thật sự là quá kỳ diệu. Đứng ở một bên Oga có chút ngu ngơ. Tại Football Fish trong bụng sinh sống 200 năm nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có. Người cùng nàng sinh hoạt tại cùng cái địa phương. Sẽ là 200 năm trước sinh hoạt tại Alchemy cùng nàng cùng một chỗ bị Football Fish nuốt xuống. Người sao? Tóm lại đi trước đem ra hỏa kia cứu ra a, Raihat khẽ cười nói. Hắn đương nhiên biết hiện tại còn đợi tại cá lớn trong bụng ra hỏa kia là cái gì vậy đối với. Raihat mà nói là so Pure Go càng thêm trọng yếu tồn tại. Trước tiên đem cá lớn lại lật qua. Để nó cái bụng hướng lên trên. Trực tiếp thao túng đội thuyền bay đến cá lớn trên bụng. Ngay sau đó Raihat bay ra bong thuyền. Rơi vào cá lớn trên bụng. Con cá lớn này hình thể thật sự là lớn khoa trương. Đứng tại hắn trên lưng thời điểm đơn giản tựa như là đứng tại một tòa trên đảo đồng dạng. Đơn thuần thị giác hiệu quả. Có lẽ cũng không so Junisa kém. Raihat tùy ý dùng niệm lực ngưng tụ một thanh dài trăm thước đao. Trực tiếp cắt ra cá lớn cái bụng. Đồng thời niệm lực chống lên vòng bảo hộ. Đem tiêu xạ đi ra máu tươi toàn bộ ngăn cách. Chợt Raihat xé mở cá lớn cái bụng. Mang theo lơ lửng trên bầu trời thuyền biển cùng to lớn Pure Go bay vào cá trong bụng. Xuyên qua dày một tầng dày mỡ cùng huyết nhục về sau. Raihat đám người đi tới một mảnh không gian trống trải bên trong. Oa, cái này cá lớn trong bụng thế mà thật đúng là có khoảng trời riêng. Nami ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Bởi vì Pure Go chỗ phát ra quang mang. Cho nên mảnh không gian này cũng y nguyên bị chiếu lên trong suốt. Không gian tương đương rộng lớn. Đơn giản giống như là một mảnh hồ nước đồng dạng. Là tại Superlam Anglerfish trong dạ dày rồi. Oga hai tay chống nạnh. Ghét bỏ nhìn đại kinh tiểu quái Nami một chút. Raihat cũng không có dừng lại. Trực tiếp hướng xuống lại lần nữa xuyên thủng cá lớn dạ dày vách tường. Lại xuyên thấu một tầng huyết nhục về sau. Đi tới một không gian khác bên trong. Mảnh không gian này so vừa rồi cái kia còn muốn càng rộng lớn hơn. Phía dưới hội tụ thành hồ nước vị toan. Bên trong còn có vài tòa to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Raihat thậm chí tại trên hòn đảo thấy được rất nhiều khủng long. Trong này thế mà thật sự có một thái vòng A. Nami từ đáy lòng cảm thán. Thật sự là khoa trương vang. Cho nên, Ren, người nói người ở nơi nào đâu. Raihat cười dưới, cái này quá khứ, thuyền lớn đột nhiên chuyển hướng, hướng phía mảnh không gian này khấu bên trong một cái hướng khác. Thẳng tắp phi hành mà đi, cũng không có bay bao xa, thuyền lớn liền đã hạ thấp độ cao. Nami nhìn xuống phía dưới thấy được một đám đang tại bởi vì thuyền lớn hạ xuống mà sói bị chạy trốn. Khủng long, Raihat cười, nhỏ tay phải ngón tay tùy ý nhất câu. Phía dưới cái kia một đám khủng long bên trong. Một cái thoạt nhìn rất đặc biệt tên khác bay lên. Ngoặc kép chấm hỏi. Raihat đem con này đặc biệt khủng long cầm lên về sau. Nami cũng phát hiện hắn không được bình thường. Cái này căn bản cũng không phải là một cái khủng long. Bị Raihat bắt sau khi thức dậy. Còn tại khoa tay múa chân lấy. Cái này căn bản là một cái hất lên khủng long áo khoác người. Raihat trực tiếp đem người này ném tới bong thuyền. Ngô a, đầu này khủng long trên mặt đất còn rất có co giãn gảy một cái. phát ra một tiếng kêu đau. Sau đó hắn khó có thể tin ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía. Quang quắc ào ào. Hắn trong nháy mắt kích động đứng lên hưng phấn khoa tay múa chân lấy. Miệng bên trong phát ra một chút để cho người ta căn bản nghe không hiểu thanh âm ai. Nami sửng sốt một chút. Người nguyên thủy sao? Không, không phải. Là ta quá kích động. Không cẩn thận nói ra khủng long ngữ. Mặc khủng long áo khoác ra hỏa ngay cả bận bịu luống cuống tay chân bắt đầu đem đầu bộ hái xuống. Khủng long ngữ. Nami kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Khủng long áo khoác khăn trùm đầu rốt cục bị hái xuống. Lộ ra một trương mập mạp mặt. Có mái tóc màu vàng óng. Xúc lấy màu vàng sợi dâu. Đem mặc trên người khủng long áo khoác toàn bộ hái xuống tới về sau. Có thể thấy là một người mặc tạng bẩn áo khoác trắng mập mạp. Mang trên mặt nụ cười sán lạn. Kích động nói. Các ngươi cũng là bị Super Lamb Anglerfish nuốt vào tới sao? Ta đều 200 năm chưa từng gặp qua nhân loại rồi. 200 năm. Nami sửng sốt một chút. Đây không phải là cùng Oga đồng dạng. Oga. Mập mạp sửng sốt một chút. Chợt con mắt theo bản năng nhất truyền. Liền thấy được có chút hồ nghi nhìn xem hắn Oga nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hốc mắt của hắn. Cái tên mập mạp này trong nháy mắt lấy cùng hắn mập mạp thân thể hoàn toàn không xứng đôi tốc độ. Nhào tới, từng thanh Oga ôm vào trong ngực. Oga Oga, cảm ơn trời đất, ngươi còn sống. Ngoặc kép chấm hỏi. Nami đã hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Reinhardt cười nói, xem ra năm đó Alchemy người còn sống sót không ngừng Oga một cái. Oga tận đến giờ phút này mới. Phản ứng được, nàng cố gắng tránh thoát mập mạp ôm ấp. Khó có thể tin nói, ngươi, chẳng lẽ là nhân gia hỗn đản cha? Là ba ba a Oga. Mập mạp kích động đến nước mắt tứ chảy ngang. Một bên lau nước mắt, một bên đáp lại nói. Chẳng lẽ, ngươi đã quên ba ba cái này gương mặt đẹp trai sao? Nói xong, hai tay của hắn giữ chặt đại treo hai bên. Lộ ra một cái thận trọng mỉm cười. Minh Oa, Oga trực tiếp lùi lại một bước, hai cái tay nhỏ ngăn tại trước người, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo ghét bỏ nói, thật buồn nôn, lầm, nam nhân trực tiếp mộng bức chừng lớn hai mắt, Nami nín cười, cái này nam nhân khôi hài đích thật là có một tay. Nguyên lai ngươi là Oga phụ thân sao? Thất lễ, nam nhân phủi bụi trên người một cái, trịnh trọng hướng phía Reinhardt. Hai người thật sâu bái một cái, tên của ta là Myskina Asia. Là cái nhà khoa học, như các ngươi thấy, là Oga phụ thân. Thật sự là vạn phần cảm tạ các ngươi có thể đem nữ nhi của ta đưa đến trước mặt của ta. Luân hồi 9, kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.